Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, cái gọi là lương thiện. Một mảnh hoang vu bình dã bên trên, một trận gió cát ngay tại chập trùng, điểm điểm tích tích quang huy ngay tại lấp lóe, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trận hào quang chói lọi. Kinh thế vết kiếm từ phía trên chém xuống. Sau một khắc, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, cùng trước mắt Khương Minh Hạo đối oanh một kích. Giờ phút này hắn nhìn qua thân ảnh thê thảm, trước ngực chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo dọa người vết kiếm. Vết kiếm kia thâm thúy, phía trên lôi cuốn lấy thấu xương nội lực cùng thần phách. Giờ phút này xuyên thấu qua huyết nhục dần dần hướng toàn bộ thân hình khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ là một lát, liền làm cái kia phiến huyết nhục trở nên hoàn toàn mơ hồ. Tựa như là trong nháy mắt bị chém vô số tiếp theo dạng. Xuyên thấu qua máu thịt be bét vết thương, một mảnh kim sắc nhàn nhạt tơ máu nổi lên, trong đó loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy màu trắng mảnh xương. Khục, bị kiếm khí chấn nhiếp, một đường từ tại chỗ bay ngược. Trần Minh ho ra đầy máu, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc bộ vị, mỗi một tấc máu thịt đều tại ẩn ẩn làm đau, tựa như là trong nháy mắt bị trường kiếm đâm vô số tiếp theo dạng. Trong lúc nhất thời mấy có một loại muốn thịt nát xương tan cảm giác. Bàng bạc kiếm khí còn tại nơi đây quấy phá, bất quá giờ phút này đã dần dần lắng lại, tại cuốn lên trong bão cát. Khương Minh Hạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, hắn vẫn đứng tại cái chỗ kia. Hơn nữa tương đối Trần Minh thời khắc này chật vật, thân hình của hắn cơ hồ không có gì thay đổi, sắc mặt vẫn như trước đó như vậy đạm mạc, mang theo một luồng gần như bất cận nhân tình quạnh quẽ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua đối diện ngã trên mặt đất, giờ phút này chính dãy rủa đứng dậy Trần Minh. Trên mặt hắn biểu lộ đạm mạc, không nói lời gì, chỉ là lẳng lặng cúi đầu, nhìn sang một bên, tại trên tay phải của hắn, một bên màu lam nhạt trường kiếm huy sái quang huy, loáng thoáng ở giữa, một luồng như là ánh trăng bình thường sáng tỏ kiếm quang tại gieo rắc, quạnh quẽ mà lạnh thấu xương, mang theo lạnh thấu xương ý, bất quá giờ phút này. Tại nguyên bản hoàn chỉnh lộng lẫy trên trường kiếm, một đạo nhỏ bé vết rách đã nổi lên, cứ việc cơ hồ không có cách nào nhìn ra, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Vậy mà, có thể làm được tình trạng này. Khương Minh Hạo cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay nắm cầm trường kiếm, trên mặt cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tại thở dài, mới một khắc này. Hắn đã toàn lực xuất thủ, toàn thân kiếm ý ngưng kết thành một điểm, hóa thành một kiếm xuất thủ, cuối cùng lại vẫn không có đem Trần Minh cầm xuống. Không chỉ có như thế, tại mới một kích kia bên trong, chỉ luận về thuần túy tinh cùng khí mà nói, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ở thuần túy thần phách bên trên, hắn lại ẩn ẩn bị ép một đầu. Có một loại bị người áp chế cảm giác, người trước mắt chiến ý cường đại, đấu trí cường thịnh, tâm hồn kiên định, quả thật hắn bình sinh hiếm thấy. Hắn thuở nhỏ tập kiếm, quật khởi tại ti tiện bên trong, lấy mọi loại gian ngăn nuôi một cây kiếm ý, mới thành tựu bây giờ tu vi như vậy. Nhưng dù là như thế, tại hôm nay, hắn lại còn là thua. Bại bởi một cái niên kỷ không đủ hắn một phần mười người trẻ tuổi. Bất quá, lúc này mới có ý tứ a. Nhìn qua đối diện giãy giụa đứng dậy, giờ phút này đã lần nữa đứng lên Trần Minh. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Nguyên bản từ đầu đến cuối bình thản tĩnh mịch cảm xúc rốt cục bắt đầu ba động. Khương Minh Hạo, vậy mà thua trận, ở phía xa, một tòa cao cao trên ngọn núi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Hai người đang lẳng lặng đứng ở chỗ này, niên kỷ một lớn một nhỏ, nhìn qua hẳn là tổ tôn. Lớn tuổi cái kia, nhìn qua ước chừng 70-80 đến tuổi. Mặc trên người một thân sạch sẽ bạch bào, toàn thân râu tóc bạc trắng. Chỉ là cả người nhìn qua còn rất tinh thần. Về phần tiểu nhân cái kia, thì là cái nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc một thân màu đỏ nhỏ váy, tướng mạo đầy nhuận, một đôi mắt to tò mò nhìn nơi xa giao chiến chiến trường. Một đôi mắt to không ngừng ghim, nhìn qua rất là đáng yêu. Ra ra, cái kia ca ca rõ ràng đã bị đánh bay, vì cái gì ngươi lại nói là Khương Thúc Thúc thua? Đứng một bên, nghe lão nhân ra, tiểu nữ hài chớp mắt to, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn đích xác là thua, kiếm ý bị áp chế, trực tiếp bị đối phương ngăn lại, liền tự thân ý chí cũng bắt đầu dao động. Đứng tại chỗ, nghe tiểu nữ hài, lão giả khẽ thở dài, nhưng là hắn tinh khí lại vượt xa cái kia hậu sinh phía trên. Cho dù thần phách có chút không đủ, cũng đầy đủ đem đánh lui. Đánh cái so sánh, tựa hồ là sợ hãi nữ hài nghe không hiểu. Lão giả trầm ngâm một cái, sau đó lại mở miệng nói, tựa như là ngươi bình thường tập võ, coi như ngươi đối chiêu thức, đối với võ học lý giải tại đối phương phía trên, nhưng đối phương thân thể so với ngươi còn mạnh hơn, lực lượng lớn hơn ngươi, coi như võ đạo lý giải không bằng ngươi, như thường có thể đem ngươi đánh đầy đất chạy loạn, nguyên lai là dạng này a. Nghe lời giải thích này, tiểu nữ hài như có điều suy nghĩ. Vậy cái này Lưu ca ca chẳng phải là rất đáng thương? Rõ ràng võ đạo lý giải so vị kia Khương Thúc Thúc mạnh, lại bởi vì tích xúc không đủ, ngược lại bị đối phương đè lên đánh. Cũng không thể nói như vậy. Lão giả khẽ thở dài. Chuyện trên đời này, nào có cái gì đáng thương không đáng thương? Cái này hậu sinh thiên phú tuyệt cường. Bất luận là ý chí, thể phách, vẫn là đối võ đạo lý giải, đều tùy tâm làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng hắn nhưng cũng có bất hảo một điểm. Là cái gì? Tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn tâm thái quá lương thiện, tính cách cũng không tránh khỏi quá mức cương mãnh chính trực. Đối tiểu nữ hài, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mở miệng như thế nói. Nói như vậy, hắn xem như một người tốt. Nữ hài có chút mơ hồ. Những này không phải là ưu điểm a? Tại dưới tình huống bình thường, đây đương nhiên là ưu điểm. Nhưng với hắn mà nói, lại là thiếu hụt chí mệnh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Dĩnh nhi, Thiên Phong phái tin tức truyền tới về sau, ta từng cẩn thận nghiên cứu qua người này quá khứ trải qua. Người này nguyên bản bất quá tạp dịch, xuất thân, không cha không mẹ cũng không sư môn truyền thừa, lại gắng gượng dưới loại tình huống này tu đến loại tình trạng này. Càng kinh khủng chính là, tu tập đến mức độ này, nếu là bình thường thiếu niên, chỉ sợ sớm đã dương dương đắc ý, hận không thể bay đến bầu trời, nhưng Lưu Trường Lệnh người này lại khác, tu tập cho tới bây giờ tình trạng. Hắn vậy mà có thể bảo trì bình thản, vài chục năm xuống tới, vẻn vẹn chỉ là một giới ngoại môn đệ tử, có thể nói là ẩn nhẫn đến cực điểm. Nói đến đây, liền lão giả chính mình cũng không khỏi than nhẹ, có chút tiếc hận mở miệng nói ra. Như thế tâm tính, thiên phú như vậy, dựa theo lẽ thường, hắn vốn nên nhất phi trùng thiên, hóa thành phi long. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, nhưng như thế một người lại vẫn cứ phá hủy ở thiện tâm lên. Hắn giơ tay lên, chỉ Từ Thanh vị trí, sau đó mở miệng nói ra, lúc trước thiên hỏa dư nghiệt sự tình xuất hiện về sau. Hắn vốn nhưng trực tiếp lẩn trốn, lấy hắn bản sự, chỉ cần rời đi Thiên Phong, thiên hạ lớn, nơi nào không thể làm. Nhưng là cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, người này lại gắng gượng lội tiến lần này vũng nước đục. Luân lạc tới bây giờ tình trạng này, đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Khúc, hắc,